Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278: Cầm quyền thiên hạ. Không có chi phối, thậm chí ngay cả đạo cảnh cường giả cũng bị Trần Trường Sinh một người giết tuyệt. Quần Long vô thủ, lại đứng trước chí bảo uy hiếp đại quân dị tộc, dù là lại nhiều cũng chỉ là một đám người ô hợp. Phảng phất đợi làm thịt cừu non, như thế quân tâm sụp đổ, loạn cả một đoàn, điên cuồng chạy trốn, từ xa nhìn lại, chỉ gặp phảng phất có thể đem toàn bộ vô tận hải đều bao phủ vô số dị tộc, còn giống như là thủy triều thối lui, rơi ở hậu phương dị tộc tranh nhau chen lấn chen chúc về đằng trước. Chậm một bước cũng là chết. Đối mặt loại tình huống này, nhân tộc đại quân không cần nhắc nhở, đánh chó mù đường, giết, trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân truy sát, những nơi đi qua đếm không hết dị tộc bị chảm sát rơi xuống. Chiến tranh từ chém giết biến thành đồ sát, đủ, Trần Trường Sinh thu hồi nghịch hỏa kỳ, quay người nhìn về phía Bạch Chỉ Phiến nói, bây giờ thu binh, không truy, đối với hắn mà nói. Dị tộc cũng là tư nguyên, nhiều như vậy tư nguyên duy nhất một lần tiêu hóa không? Hoàn toàn có thể để đó chậm rãi xử lý, còn nhiều thời gian, dù sao mất đi chi phối cùng đỉnh cấp cường giả dị tộc. Đã mất đi cùng nhân tộc chống lại tư cách, mà còn lại vô số dị tộc trong thời gian ngắn là khó mà giết tuyệt. Không bằng về sau bố trí chu toàn kế hoạch, có thứ tự tiêu diệt toàn bộ. Thánh thượng, cái này, cơ hội tốt như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể phản công dị tộc, đem triệt để bị tiêu diệt Bạch Chỉ Phiến có chút chần chờ. Nhân tộc cùng dị tộc trên đại lục hút mắc vô số năm. Hiện tại rốt cục đụng phải có thể diệt đi đối phương thời cơ. Không ai nguyện ý lúc này dừng tay, chinh chiến dị tộc cùng chống cự dị tộc khác biệt, muốn chinh chiến. Chế định kế hoạch lại đi hành động, tùy tiện mà đi, chó cùng dứt dậu, thương vong, người nào chịu chứ? Vâng, Bạch Chỉ Phiến chạm tới Trần Trường Sinh ánh mắt cảnh cáo. Nhất thời thanh tỉnh, trong đầu nhiệt huyết lui bước, vội vàng cáo lui thu binh qua, mắt thấy Bạch Chỉ Phiến hiệu lệnh bảy đại vương triều vô số đại quân rút lui. Trần Trường Sinh khoát tay quay người. Thu hồi chí bảo trở về thập phương hoàng thành qua, giải quyết chí bảo vấn đề, đánh lui đại quân dị tộc, còn lại còn có một cặp sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Tỷ như thu nạp quyền thế, thành lập thần quốc, nhất thống thiên hạ, tuy nhiên những chuyện này đều rất lợi hại rườm rà. Nhưng chỉ có cầm quyền thiên hạ mới có thể ngay ngắn trật tự khu khiến nhân tộc chinh chiến. Tốt cung cấp hắn tu hành, đại thương thánh thượng hồi chiều, chúng ta cũng lui đi, bây giờ đại thương tay cầm đại thế. Ta nhân tộc sợ sắp biến thiên, sợ tương nghênh đến biến đổi lớn, lúc này kháng lệnh, này là muốn chết, bốn phương tám hướng đại quốc hoàng đế tâm thần nặng nề. Thân là quân vương, đối với quyền thế biến động cực kỳ mẫn cảm. Đại thương dốc hết sức lập nên hành động vĩ đại, đánh bại dị tộc, tiếp xuống không phát sinh quyền biến. Này là không thể nào sự tình, quay đầu nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ vô tận hài. Nhất là mặt biển trôi nổi kim bằng thi thể, vô số người không từ dùng mình một cái. Cái này máu tanh kỳ quái cơ hồ là đại thương dốc hết sức thúc đẩy. Thậm chí ngay cả dị tộc chi phối cũng là bị Trần Trường Sinh dốc hết sức đánh chết. Loại thực lực này nội tình, người bình thường có thể nào lỗ mãng. Thu binh vạn quốc thu binh, đại quốc tiểu quốc các từ trở lại chính mình sở tại quốc gia. Hoàng thất người đều là đang yên lặng chờ đến từ đại thương ý chỉ. Đại Càn thần quốc, trong hoàng cung, lão chủ làm thịt con nối dõi hội tụ một đường. Phụ hoàng, cái này đại thương lãnh binh quá trăm triệu, chiếm cứ bảy đại vương triều giang sơn. Cái này hỏng ta thần quốc luật thép a. Theo ta thấy cái này đại thương tất có mưu phản chi ý. Phụ hoàng, còn mời hạ lệnh thu đại thương binh mã cùng Chí Bảo đi. Thần quốc các đại hoàng tử là lúc này kinh hoàng nhất mà phẫn nộ đám người. Đến bọn họ là đời tiếp theo thần quốc chúa tể nhân tuyển. Dù là tạm thời đến không chi phối cảnh giới, cũng sẽ thuận thuận lợi lợi ngồi lên chi phối chi vị. Đến lúc đó có ngày hạ tư nguyên đột phá chi phối cũng là nước chảy thành sông. Kết quả đại thương hoành không xuất thế, thế lực đã hoàn toàn không kém gì thần quốc, thậm chí siêu việt thần quốc, mắt thấy liền muốn cầm quyền thiên hạ, mất quyền lực thần quốc. Những người này làm sao không hoảng? Ai lão chủ làm thịt sâu sắc thở dài, nhìn một chút hắn dưới gối con gái, lắc đầu, truyền tin đại thương, chuyển giao thần quốc hoàng quyền. Ta đại càn không hề xưng nước. Khác phụ thứ nhất đề nghị, hủy bỏ vạn quốc, thống nhất người nước. Ngày xưa hoàng quyền đều là lấy vương hầu phân đất phong hầu. Ta đại càn hoàng giả nguyện đứng mũi chịu sào, lập đại càn vương phủ. Thanh âm hắn thương lão kiên nghị, nói chém đinh chặt sát, phảng phất không chút do dự. Cái gì? Phụ hoàng ngài đang nói cái gì? Ngài lão hồ đồ sao? Chúng ta thân là thần quốc, có thể nào tình nguyện hạ nhân, thậm chí trở thành vương hầu thế lực? Một đám đại càn hoàng tử tất cả đều sôi trào. Lớn mật, coi như chấm về sau không hề xưng hoàng, đó cũng là bọn người phụ vương. Các người thật coi chấm đã lão nhi vô dụng. Đại càn chi phối trợn mắt đứng dậy, chi phối chi uy bao phủ. Phù phù một tiếng đem sở hữu hoàng tử đều kinh hãi quỳ trên mặt đất. Chấm, cũng là muốn tốt cho các ngươi. Tiếp theo, đại càn chi phối ngồi xuống, chán nản lắc đầu. Các ngươi, không thể hồ đồ à. Chấm đã lão, mà này đại thương hoàng đế. Tuổi nhỏ khỏe mạnh cường tráng, tay xé kim bằng, tay cầm chí bảo. Ta đại càn như cùng hắn ngạnh bính. Phần thắng bao nhiêu? Cái này một đám hoàng giả đồng tử lay động, trong lòng rơi vào đường cùng, lại có hận ý. Các ngươi không nên hận, chúng ta dừng cương trước bờ vực còn kịp. Nếu không thật muốn nhất chiến, ta đại càn vạn năm cơ nghiệp coi như cái gì đều không. Mà bây giờ còn có cơ hội bảo toàn tự thân, không chỉ có thể lưu nhất mạch tương truyền, còn có thể ở vào vương phủ an hưởng tuổi già. Đây mới là chính xác nhất lựa chọn. Các ngươi hiểu không? Lão chủ làm thịt lời nói thấm thía. Một đám trong hoàng tử có hiểu rõ hết thảy người yên lặng gật đầu. Nhưng đại bộ phận vẫn như cũ là âm thầm cắn răng. Mặc dù bọn hắn minh bạch đạo lý, có thể không công đem Giang Sơn đưa ra ngoài, thật rất khó khăn làm đến. Tốt, truyền tin đi thôi. Thập phương hoàng thành, Trần Trường Sinh tại trong đại điện yên lặng chờ. Ánh mắt của hắn nhìn qua thần quốc phương hướng, đang cấp đối phương thời cơ. Xế chiều hôm đó, Chu Chính nói, Thánh Thượng, thần quốc gửi thư. Trần Trường Sinh cười, cầm qua tin xem xét. Hắn yên lặng gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Chính nói, truyền lệnh vạn quốc, thay đổi lúc luật. Thiên hạ đều là bằng vào ta Trường Sinh lịch một năm làm chuẩn. Đến từ mai, hủy bỏ vạn quốc hoàng quyền. Thiên hạ đều là bằng vào ta đại thương hoàng triều vi tôn. Hết thảy hoàng quyền quốc độ, lúc này lấy đại càn làm chuẩn. Tự hạ vương hầu, rút đi hoàng bào. Nếu có chống lại, giết không tha. Bao quát dị tộc đại lục ở bên trong. Thiên hạ cùng chia cửu châu. Vô tận đại lục Sơn Hà Hồ Hải đều là đại thương Giang Sơn. Trong thiên hạ hết thảy nhân tộc đều là đại thương cửu châu thần dân. Khác thiết lập cửu châu vương từng đầu hoàng triều luật thép từ Trần Trường Sinh trong miệng thốt ra, Chu Chính đầu đầy mồ hôi. Cẩn thận tỉ mỉ đem mỗi chữ mỗi câu toàn bộ viết xuống. Trên mặt kinh sợ, trong lòng kinh hỉ sôi trào. Thật sắp biến thiên, thu nạp vạn quốc Giang Sơn, độc tôn thiên hạ vì hoàng, đại thương coi là thật thành trí cao vô thượng nhất tồn tại. Mà hắn Chu Chính đâu? coi như ngày xưa thần quốc chúa tể gặp hắn cũng phải gọi hắn là một tiếng Chu đại nhân a. Cái này là bực nào quyền thế? Ngày thứ hai, đại thương biến đổi chiếu thư truyền khắp thiên hạ xôi trào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.